Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Vô tội miêu nhĩ nương. 1. Hắn chậm rãi buông lỏng tay ra. Trong lòng niệm tưởng liền càng lúc càng mờ nhạt. Sẽ có người cùng ngươi đến cuối cùng. Tuy rằng biết rõ người nọ không phải là ta. Nhưng là trong lòng ngươi có thể cho phép hạ kia phân vui vẻ. Nhớ tới kia phân vui vẻ. Thì phải là ta, Quân Nhiên phảng phất có thể nhìn đến một mảnh hoa hướng dương trong bụi hoa. Hắn hướng về phía bản thân nhợt nhạt cười. Hoa hướng dương hướng tới bên kia khai. Bên kia liền ấm áp thái dương, chiếu sáng nàng, lại thiêu đốt Giang Ninh Viễn. Lại cũng không ai giống như hoa hướng dương thông thường rực rỡ tươi cười. Cũng lại không ai có thể đối nàng hỏi han ân cần. Quan tâm đầy đủ. Hắn biến mất ở hạ đêm, mà nàng tim như bị đao cắt, giống như trời đông giá rét, thời gian một phần một giây trôi qua, hè nóng bức không chịu nổi, tâm cũng đã tử, Quân Nhiên về tới hiện thực thế giới, không nóng nảy nhìn thuộc tính, mà là lựa chọn phủ đầy bụi bản thân một trận, lắng đọng lại tình cảm, tài năng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, lần này, Quân Nhiên nhìn bản thân thuộc tính. Phần lớn thuộc tính đều chướng không sai biệt lắm, còn kém tinh thần, Quân Nhiên không thể bị nguyên chủ tư tưởng tả hữu, vì thế bỏ thêm tinh thần. Dịch tinh trên màn hình biểu hiện bản thân thuộc tính, tính danh, Quân Nhiên tuổi, 23 giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 91 vũ lực, 52 tinh thần, 52 mị lực, 75 may mắn giá trị, 25 danh vọng. 100 tích phân, 10.000 tinh thông, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 2, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, cuộc sống kỹ năng, thổi tiêu, đứng đầu, mảnh nhỏ, phẫn nộ mảnh nhỏ, vui vẻ mảnh nhỏ, 0023, tập hợp đủ ngũ đại mảnh nhỏ. Ngươi có thể có được một viên hoàn chỉnh tâm ân y, Quân Nhiên không khỏi châm chọc nói. Có phải không phải chỉ cần không ngừng nhiệm vụ, có thể đạt thành nhiệm vụ, người này cùng vô nghĩa không khác nhau, ta muốn một viên vỡ nát tâm làm gì, có thể tinh lọc, cái gì, Quân Nhiên nhất thời giật mình trọng, tinh lọc tâm linh, về sau ngươi là có thể tiếp tục không chịu để tâm, tốt lắm. Ta tiếp nhiệm vụ, lúc này đây vị diện cùng dĩ vãng bất đồng. Nàng thân ở bán đấu giá đại sảnh. Nàng là một cái sắp bị bán đấu giá miêu nhĩ nương. Nguyên chủ chỉ có cấp Quân Nhiên để lại một câu nói. Chạy đi, chuyện xưa bối cảnh ở một cái thú nhân thời đại. Chuẩn xác mà nói là, nguyên lai là có thú nhân chúa tể thế giới. Sau này, bị người loại phản siêu. Miêu nhĩ nương đi theo rất nhiều động vật đều nhốt tại một cái trong lồng mặt. Chúng nó sắp gặp phải vận mệnh chính là bị bán đấu giá. Mặc kệ là lấy bọn họ trở về giết, ăn, vẫn là đưa bọn họ trở về làm sủng vật đối đãi. Đây đều là nhân loại hẳn là lựa chọn. Người chủ trì là một thanh âm tươi ngọt, cử chỉ tao nhã nữ nhân. Nàng cầm microphone, cho cấp ánh mắt cấp Bồi Bàn. Bồi Bàn thôi lên đây một cái lồng. Cái lồng bị vải đỏ che khuất, nhìn không ra đến bên trong gì đó. Quân Nhiên cùng các vị tiểu đồng bọn liền đứng ở này trong lồng mặt. Sắp bị người xâm lược, người chủ trì, Yêu Lộ cười nói, kế tiếp cấp đại gia mang đến thần bí bán đấu giá Phamani đại gia sai sai. Phương diện này là cái gì đâu? Đoán chúng, có thể miễn phí đưa Nga. Người qua đường giáp, là đá quý, người qua đường ất, tơ lụa, người qua đường bính, thú nhân răng nanh, Yêu Lộ lắc lắc đầu, cười nói, đều không phải đâu. Bất quá có nhất vị khách nhân miêu tả đã rất gần gũi Nga. Đến, làm chúng ta Bồi Bàn đem vải đỏ xốc lên, nhìn xem là cái gì. Đường hồng bố bị mở ra, Quân Nhiên tiếp xúc đến mãnh liệt ánh mặt trời. Nàng khống chế không được ánh mắt, dừng không được nước mắt chảy xuống dưới. Nhất thúc ngọn đèn đánh vào trên mặt nàng. Kế tiếp là đầy tớ chật chật tán thưởng thanh. Hoa, tạp hoa y, ngoặc kép, hết chương.